Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 24, Kido sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kanyagami cầm một cây Asauchi bình thường chém vào thân hình của Gillian thì phát một âm thanh như va phải sắt thép vậy. Thấy vậy hắn liền ngạc nhiên không ngờ thân thể nó sắc bén như vậy, sau đó nhìn mọi người xung quanh thì trên thân kiếm của họ có một kiếm khí vô hình bọc trên thân kiếm mới có thể gây vết thương cho nó được một chút liền ngạc nhiên. Liền lui về phía sau quan sát thì chợt nhận ra thứ họ cầm là Zanpakuto nên nó mới có thể gây vết thương như thế. Còn Asauchi của hắn chỉ là một cây kiếm bình thường mà thôi, chất liệu hai bên hoàn toàn khác nhau. Phụt, trong lúc hắn quan sát thì biến cố xảy ra, chỉ thấy một người trong nhóm bị Gillian sút bay ra ngoài với lực rất mạnh bị đập thẳng lên cây vang lên một tiếng thật lớn, người đó bị một cú đá của nó làm cho trọng thương phun ra một ngụm máu. Này người không sao chứ? Nagami thấy thế liền chạy tới hỏi thăm, dù sao cũng coi như quen biết hắn không thể ngồi nhìn không được đã vậy còn người của Hikifun hắn càng không thể đứng nhìn. Ta, không sao, người đó bị thương nặng không nhúc nhích được nhưng vẫn kiên quyết muốn lên chiến đấu chỉ là quá đau liền ngã xuống lại. Thôi người không thể chiến đấu nữa cứ để ta thế vị trí của người với lại cho ta mượn nó. Nagami nhìn thấy hắn như thế liền ấn hắn ngồi đó khuyên rồi sau đó không cho người kia kịp trả lời liền lấy cây Zanpakuto vào tay phóng tới Gillian. Xoẹt, của nhiên lần này chém vào nó thật mạnh thì đã gây sát thương, chỉ là do linh lực hắn chỉ mức yêu tú nên cây Zanpakuto chỉ như kiếm nhật vậy. Nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng vào linh hoạt nên hắn dễ dàng linh hoạt chém nó, khiến cho Gillian bị tổn thương liên tục và làm nó phát điên, chỉ thấy trước miệng của nó hiện một tia sáng màu đỏ. Không ổn, là Zero tất cả né mau. Một người trong đó liền nhận kỹ năng đặc biệt của chúng liền biến sắc liền vang lên âm thanh cảnh cáo làm mọi người nghe thấy đều khiếp sợ né tránh. Nhưng mục tiêu của nó không phải họ mà là Nagami. Ột Nagami nhìn thấy vậy liền hai mắt hiện ra sự ngưng trọng. Tránh mau, Nagami, mọi người nhìn thấy nó nhắm vào mục tiêu là hắn liền ai nấy cũng biến sắc phải biết đây thần đồng của cả Soul Society nếu mà hắn xảy ra chuyện thì bọn hắn chỉ sợ cả đội 12 của họ cũng chồn không được tránh nhiệm. Nhưng hành động tiếp theo của Nagami khiến tất cả bọn họ trợn mắt hốc mồm, thậm chí là cả Gillian cũng hiện ra sự ngạc nhiên. Vậy thì ta sẽ thử kỹ năng ta mới sáng tạo ra này với Zero trên lệch như thế nào? Nagami dùng tay cấm kiếm xuống đất sau đó trước sự kinh ngạc của mọi người ngày khi Gillian vừa bắn Zero ra thì hai tay của hắn cũng động. Từ trong lòng hai bàn tay bắn ra hai ánh sáng khác nhau, nhưng sau khi đụng vào nhau thì hòa lại làm một trở thành một ngọn lửa xanh cực mạnh đánh tới Zero. Trời ơi, ta vừa nhìn thấy gì thế kia? Hắn sử dụng hai Kido cũng một lúc, không những thế chúng còn dùng hòa làm một nữa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tất cả 8 người nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy não của mình thiếu dùng và lật đổ hết sự hiểu biết của họ. Khi Zero và Kido hắn sáng tạo ra đụng vào nhau tạo nên một sự va chạm cực mạnh cả hai chiêu đều không ai nhường ai. Trời ơi, có thể cùng so được với Zero. Ta đang ở đâu, ta là ai, ta đang làm gì ở đây? Cả nhóm 8 người lúc này thật sự cảm giác trời đất quay cuồng vì hình ảnh trước mắt quá chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đỏ sức qua lại không ai nhường ai, mà Gillian lúc này đã vô cùng khiếp sợ nhìn tên thiếu niên trước mắt với vẻ không tin được tuy rằng nó không thông minh, nhưng cũng hiểu Zero của mình đủ giải quyết mấy tên tử thần cấp thấp nhỏ bé như tên trước mắt này. Vậy mà lúc này tên tử thần nhỏ bé kia lại có thể cùng nó đỏ sức hỏi không khiến nó khiếp sợ sao được. Chết tiệt, ta lại sơ ngươi sao? Nagami liềm tiếng giận hét lên một tiếng sau đó càng tăng thêm sức dùng Kido mới này như muốn dùng hết linh lực vậy. Bùm, sau đó trước sự chết lặng há hốc mồm của họ thì Zero của Gillian bị Kido của hắn đẩy lui và cứ thừa thế xong lên ép ngược về Gillian vô cùng mạnh mẽ. Rồi Kido của hắn cũng phá tan Zero của nó đánh thẳng trực tiếp vào đầu to lớn kia tạo nên một vụ nổ lớn, tạo nên một cơn bạo tác thật lớn khiến tất cả phải đưa tay lên che di sức gió mạnh mẽ đang áp tới trên cơ thể. Hít, và khi đám khói đen tan biến một hình ảnh khiếp sợ hiện ra khiến họ phải hít một ngụm khí lạnh còn Nagami thì nở nụ cười thành công ngã ngồi xuống đất. Gillian to lớn lúc này một nửa bên trên đã biến mất bên dưới chỉ lại cái xác to lớn màu đen rồi sau đó thân hình đen to lớn kia cùng từ từ biến mất. Hừm, chỉ là sau khi Gillian biến mất thì Nagami đang ngồi nghỉ ngơi trợn mắt một cái ra gương mặt sự ngạc nhiên lẫn không tin được vô cùng khiếp sợ. Trời ơi, mình không cảm giác sai nó. Thật không thể tin được, hắn lúc này có cảm giác thật khó tin khi cảm nhận trong sự biến đổi trong linh lực kia. Bố, chỉ là ngay khi hắn và mọi người còn đang ngạc nhiên của riêng mình thì bất ngờ một tiếng vỗ tay vang khiến tất cả giật mình. Cách chương.